Một nữ hai ba nam. Chương 6, cùng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Heng Vô 9. Lão công danh nghĩa gần trong gang tấc. Giờ đi qua, hay là không đi qua? Đối với một người thành niên đã bị lão mẹ ân cần dạy bảo. Nữ nhân lần đầu tiên nhất định phải trong đêm tân hôn hiến dâng cho trượng phu nàng. Tần Vũ Hằng đúng là trượng phu của nàng. Nàng hẳn là qua đi. Nàng lần đầu tiên trải qua loại sự tình này. Khó tránh khỏi khẩn trương. Ngơ ngẩn không biết làm thế nào mới tốt. Từ khi có hiểu biết còn chưa từng xấu hổ như vậy. Kiếp trước cũng có bạn trai. Là một Mỹ Nam. Lúc bàn chuyện cưới hỏi đối phương không có lấy một phòng ở, mẹ Mỹ Nam nói. Ta ghét nhất loại con gái gây áp lực. Kết hôn một cái đòi phòng ở. Xe hơi, con trai ta ưu tú như thế. Ta đã sớm nói, muốn tìm con dâu tự mình cố gắng. Tự lập hiếu thuận, nàng dùng rằng thật lâu cùng Mỹ Nam rồi cũng chia tay. Phòng ở có thể kiếm, nhưng nàng muốn tìm người đàn ông như ý của nàng. Không phải loại đàn ông đối với mình thì hạ thấp tiêu chuẩn, giảm yêu cầu, còn đối với nhà gái thì lại đòi tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm, để cho mụ mụ của Mỹ Nam tìm cho con trai mình một cô dâu cố gắng tự lập hiếu thuận đi. Nàng muốn yêu chính mình nhiều một chút. Tần gia không phải đặc biệt giàu có, tầm cỡ giai cấp tư sản dân tộc đi, nàng cùng hắn ở bên nhau cuộc sống có thể được bảo đảm. Nàng tương lai sinh hạ hài tử không cần ngay cả học hành đều biến thành một loại xa xỉ. Tần Vũ Hằng thấy nàng yên lặng nhìn chăm chú xuống dưới vẻ không được tự nhiên. Từ năm 16 tuổi hắn liền lãnh thương đội Nam Bắc bôn ba. Buôn bán dược liệu, tơ lụa, sóng to gió lớn thấy được nhiều. Trước mắt điểm quẫn bách nhỏ này không gây bối rối lâu. Cười cười, từ đầu giường đứng lên, đi tới bên nàng. Hắn bế nàng lên, thân thể giai nhân mềm mại ôm trong lòng, nói không hết ấm áp yêu kiều. Hắn quyết định đêm nay sẽ không bỏ qua nàng, bỏ lỡ lúc này đây. Nàng bị nam nhân khác cướp đi lần đầu, hắn cả đời đều sẽ khinh bỉ chính mình. Diệp Tuệ bị hắn đặt ở trên giường, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, cảm thấy trên mặt hơi ngứa, là hắn mang theo dâu cằm dán ở trên mặt nàng. Hơi thở ấm áp đánh tới. Nàng mê hoặc, cũng không chán ghét loại cảm giác này. Thậm chí có chút chờ mong. Dưới ánh nến, màu da nàng nhu hòa với ánh sáng. Cánh môi đỏ mọng giống phủ một tầng son đỏ. Hắn cầm lòng không đậu hôn lấy. Đầu lưỡi khai mở hàm răng nàng. Đụng tới cái lưỡi thơm mềm cử động bên trong. Lập tức ngậm lấy. Mùi thơm như lan như xạ từ trên cơ thể của nữ tử tràn đầy chóp mũi hắn. Ánh mắt tắn một mảnh mê mang, dùng sức ôm chặt nàng, thân thể phản ứng vô cùng trực tiếp, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc tăng cao vài độ, nam căn căng cứng cũng chướng đến có chút phát đau. Đôi tay nàng ôm cổ hắn, lông mi dày dập làm nổi bật một tầng nước mắt lóng lánh bên dưới, giống như muốn chảy ra. Tần Vũ Hằng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, nam căn chướng nóng căng thẳng. Cảm giác muốn bất chấp tất cả mà đem nàng đè ở trên giường. Nam nhân cùng nữ nhân giao chiến. Có người hình dung như thiên lôi câu động địa hòa. Tuyệt không nói quá. Từ xưa đến nay có bao nhiêu hào kiệt quỳ gối ở dưới chân nữ nhân yêu thích. Không oán không hối hận. Tần Vũ Hằng hôn môi nữ tử trong lòng ngực. Càng thêm khó có thể kìm chế. Đôi tay vuốt ve quanh thân nàng. Dần dần rời xuống. Sờ đến hai luồng mềm mại xúc cảm, trong lòng đột nhiên chấn động, không chút nghĩ ngợi đem mấy tầng quần áo vướng bận lột xuống. Hiện ra ở trước mặt là một hình dáng nữ tử tuyệt mỹ. Da thịt như tuyết, đường cong lả lướt, nhìn đến trên ngực là một đôi tròn tròn run rẩy. Hắn toàn bộ thần trí đều mê ly, tay run run bao trùm lên. Cửa khuê phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, gió lạnh thổi vào. Mặc Kỳ cùng A Đức mang theo thùng nước đi vào phòng. Cố sức đem thùng đặt ở trên mặt đất. Tiểu thư, phu nhân kêu nô tài mang tới nước ấm cho người tắm gội. Nói là, phòng ngủ cùng phòng khách cách nhau một cái màng nhưng không buông. Màn hồng lụa tím cũng đều treo lên. Hai gã thông phòng nhìn đến trên giường hình ảnh rõ ràng. bỗng nhiên ngây dại, đôi mắt thẳng chăm chăm nhìn. Tần Vũ Hằng từ trong mê mang hoàn hồn, kéo chăn qua đem Diệp Tuệ ôm lấy. Ai bị quấy rầy chuyện tốt cũng sẽ không thoải mái. Hắn sắc mặt âm trầm trừng mắt hướng mặt hai nam nhân. Trên môi phun ra mấy chữ đuổi người. Còn chưa cút đi ra ngoài. Mặc Kỳ cùng A Đức hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh. Tìm từ trong góc phòng ra một cái thau tắm. Đem rót nước ấm vào bên trong. Tiểu thư. Phu nhân nói tiểu thư sau tân hôn lần đầu tiên hồi ra lại mặt. Hẳn là phải tẩy đi một thân mệt mỏi mang về từ nhà chồng. Nô tài thử qua. Nước vừa ấm. Người muốn tắm không? Diệp Tuệ cảm xúc khẩn trương dần dần bình tĩnh lại. Kiếp trước cũng coi như xem cả trăm cái biến thái thế gian. Hành phòng bị nhìn thấy là chuyện nhỏ. Nay lại biểu hiện giống như một tiểu nha đầu không có tiền đồ. Người ta đều nói cho dù là thiên tài mà gặp được tình yêu cũng sẽ biểu hiện giống đồ ngốc. Chẳng lẽ nàng gặp gỡ nam nhân quan trọng nhất cả đời? Sao có thể? Thế đạo gian nan. Nàng cùng hắn kết thành đôi mà sống cùng thôi. Ta biết, các ngươi lui ra, nhớ rõ về sau muốn tiến vào phải gõ cửa. Hai gã thông phòng từ nhỏ cùng hầu hạ chủ nhân. Quan hệ rất tốt, gần gũi chăm sóc, muốn vào lúc nào thì vào. Không có thói quen gõ cửa. Nô tài hiểu rồi, Mặc Kỳ làm lễ, lôi kéo A Đức lui ra ngoài. Đem cửa đóng lại, đáng giận. Tần Vũ Hằng giảm bớt vẻ mặt phẫn nộ, đi qua đóng cửa, xoay người nhìn đến thanh lệ dung nhan. Trong mắt hiện lên tình ý, muốn tắm rửa không? Nước đã có sẵn, hay là tắm đi? Nam nữ lần đầu tiên hành phòng rất có ý nghĩa kỷ niệm. Tắm rửa là tất nhiên. Tần Vũ Hằng lấy chăn từ trên người nàng ra, đè nén kinh diễm trong lòng. Tìm trên eo nàng lưng quần cởi bỏ, một bàn tay để ở sống lưng nàng. Một bàn tay nâng mông nàng, ôm đi đến thau tắm trước mặt, đem nàng đặt ở bên trong. Cảnh tượng mỹ nhân tắm bày ra càng thêm mê người. Vai lộ ra trên mặt nước tuyết trắng đến không tì vết. Ngang mặt nước là hai luồng đẫy đà dưới ánh nến làm nổi bật sáng mông lung. Đủ để cho nam nhân cam tâm tình nguyện mà đắm chìm trong đó. Tần Vũ Hằng nhẫn nại không được, đem quần áo trên người cởi hết. Thân thể tinh trắng không hề che giấu. Bộ phận phía dưới tượng trưng cho nam tính đang thẳng tắp dựng đứng. Nàng chỉ nhìn thoáng qua. Liền cúi đầu xuống. Cả mặt đỏ bừng. Giống như đánh phấn hồng. Tần Vũ Hằng nhảy vào thùng tắm. Đầu ong ong. Cái gì cũng không nghĩ. Nhìn về phía băng cơ ngọc cốt. Tuyết trắng nõn nà. Ngơ ngẩn vươn tay. Đem mỹ nhân ôm đặt trên đùi. Cúi đầu hướng viên hồng mai lộ trên bọt nước hôn tới. Nhưng lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Binh binh binh, Tần Vũ Hằng muốn nỗi khùng. Buông mỹ nhân, đứng dậy khoát kiện áo choàng. Đi ra mở cửa, ngoài cửa Mặc Kỳ đang đứng. Đôi tay trình lên một quyển sách. Nói đây là Diệp phu nhân sai hắn đưa tới. Sau đó hành lễ, xoay người rút đi. Tần Vũ Hằng không biết là sách gì. Tiện tay tiếp nhận, không chú trọng, cởi áo choàng, trở lại thùng tắm. Cái gì vậy? Diệp Tuệ đem sách trong tay hắn tiếp nhận tới. Tiện tay mở ra xem. Nhất thời mặt đỏ giống như quả hồng chín. Diệp phu nhân tâm tư thật quỷ dị. Tự nhiên cho bản hoàng thư. Bên trong tất cả đều là kỹ xảo làm tình. Các loại tư thế đều có. Bên cạnh tư thế còn đánh dấu thuyết minh. Tần Vũ Hằng biểu lộ sự hưng phấn. Duỗi tay mở ra một trang, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào một tấm hình, là hình các bộ phận trên người một nữ nhân, vẽ giống như đúc, bên cạnh ghi chú giải, viết làm thế nào để kích thích nữ nhân, làm cho nàng được sung sướng. Diệp Tuệ bối rối, hoảng loạn đến mức không cầm được quyển sách, thiếu chút nữa rơi vào trong nước. Tần Vũ Hằng nhanh tay tiếp được, vừa nhìn vào trang sách đọc thuyết minh, vừa hướng trên người nàng ngắm loạn. Tác giả có lời muốn nói. Trước cày một chương, buổi tối lại cày một chương. Hai ngày này thân thể không tốt. Càng chậm, editor, cảnh báo chương sau có hát. Mọi người like nhiều cho mình có động lực cày chương sau đi. Hi hi, cách chương.